Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, Hồng Long Đế Quốc. Cảm ơn bạn NPT170 đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Quang Long 11 đề cử 1 nguyệt phiếu. 3 vạn năm trước, từ khi cái kia một trận kết thúc thanh đồng thời đại, kết thúc đa nguyên vũ trụ chiến tranh về sau. Mặc dù thắng được sau cùng chiến tranh, nhưng bị trọng thương các thần linh liền đã biến mất tại sâu trong tinh không. Phía sau, cứ việc tải dài đến vài vạn năm lịch sử bên trong, một ít chấn kinh toàn bộ đại lục sự kiện lớn vẫn tồn tại như cũ lấy các thần linh thân ảnh. Nhưng dòng giã 3 vạn năm, xác thực không có bất kỳ cái gì một vị thần linh chân thân giáng lâm qua. Liền hóa thân cũng chưa từng, tựa hồ, trong đó phát sinh không biết biến cố gì, dẫn đến các thần linh biến mất tại sâu trong tinh không. Rốt cuộc chưa từng tại Zeta đại lục ở bên trên hiển hiện tung tích. Thánh thập tự chiếu sáng biết, mặc dù tại 8.000 năm trước nhân loại quật khởi đã sớm liền đã xuất hiện hình thức ban đầu. Đồng thời bởi vì đặc thù nguyên nhân, rõ ràng rất nhiều thời đại bối cảnh bí ẩn, nhưng đối với cái kia xa xôi dài đến vài vạn năm lịch sử, thậm chí cả càng trước lúc này Bạch Ngân thời đại Hoàng Kim Tàn Đảng, rất nhiều đều vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Thời đại, ngay tại cuồn cuộn tiến lên, những cái kia lấy phát sinh ở vô tận dài rằng giặc thời đại bên trong bí ẩn, cũng đều tùy theo che giấu tại dòng lũ thời gian ở trong. Sớm tại dài đến vô tận thời gian bên trong, một ít ân oán, chủng tộc, bố cục, đủ loại ở giữa xen lẫn, đều tại từng tràng đại chiến ở trong triệt để bị mai một xáo trộn. Chỉ sợ sẽ là theo thời đại Hoàng Kim liền còn sống sót cổ lão tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm rõ cái này Zeta trên đại thế giới phát sinh tất cả mọi thứ. Nhưng, có một chút thần bí ơi nhầm đại nhân có thể xác định chính là quần tinh, ngay tại trở về, lại một trận quyết định Zeta đại thế giới vận mệnh cùng tương lai thời đại sắp giáng lâm, kia là như là kết thúc thời đại Hoàng Kim chiến tranh, kết thúc Bạch Ngân thời đại vạn đạo chinh chiến, kết thúc thanh đồng thời đại, phá diệt đa nguyên vũ trụ chư thần hoàng hôn đại chiến cùng loại bước ngoặt. Trước khi đến tương lai, sẽ là một trận chôn vùi hết thảy chiến tranh, vẫn là đa nguyên vũ trụ tân sinh hy vọng, mà những cái kia tinh không phía trên thần linh, những cái kia đã từng cứu vãn Zeta đại lục nguy cơ sinh tồn viễn cổ tồn tại nhóm. Đối sắp đến cái này thật lớn bước ngoặt, lại đều sẽ là dạng gì tâm tư? Không có ai biết, hồi tưởng đến những cái kia thân ở hắc ám sâu không chỗ sâu, yên lặng nhìn chăm chú lên thế giới này phát triển vĩ ngạn tồn tại nhóm. Thánh quang chiếu rọi phía dưới ơ nhầm đại nhân, thở dài một cái thật dài, chỉ hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành đi, nếu như có thể thành công, chí ít cũng có thể khiến nhân loại tương lai lưu lại một cái hạt giống. Một vòng đau thương tại hai đầu lông mày lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không phải là quá mức tuyệt vọng, mà là hiện thực, nhân tộc xưng bá Zeta đại lục 8.000 năm hơn, đem dị tộc xua đuổi đến biên hoang, chiếm cứ giàu có nhất trung thổ đại lục, đem dòng sông bình nguyên tinh hoa khu vực đều chiếm lĩnh. Nhưng mà, ở cái thế giới này dài dằng dặc lịch sử tuyến lên, nhân loại, cho tới bây giờ đều không phải nhân vật chính. Cùng lúc đó, trung thổ đại lục, tây vực, tại toàn bộ Zeta đại lục, ở giữa 3/4 khu vực là tinh hoa nhất khu vực. Không chỉ có khí hậu ấm áp, dòng sông bình nguyên đông đảo, mà lại thổ địa cực kỳ phì nhiêu, nhất là thích hợp sinh mệnh có trí tuệ nhóm sinh tồn sinh sôi. Từ khi 8.000 niên nhân loại tự Zeta đại lục ở bên trên quật khởi, từng bước một thực dân khuếch trương, đem rất nhiều dị tộc đuổi ra trung thổ đại lục. Lúc này phì nhiêu trung thổ thế giới đã bị người loại chiếm cứ mấy ngàn năm thời gian. tại cái này vô cùng to lớn Zeta đại lục ở bên trên. Lấy trung tâm làm điểm xuất phát, hoàn cảnh càng là ra bên ngoài lại càng tăng ác liệt. Trong đó, Zeta đại lục phương Tây càng như thế. Tại vượt qua trung thổ thế giới, một đường chạy hướng Tây, sẽ gặp được nóng bức liên tiếp phiến núi lửa khu vực. Cực nóng nhiệt độ cao, đem phía Tây đồi núi hoang mạc hóa thành tràn đầy mùi lưu huỳnh hỏa lô. Trăm năm trước, Hồng Long AB Hebrew tự hoàn cảnh ác liệt Tây vực quật khởi. Thống lĩnh khổng lồ quái vật đại quân, đối trung thổ đại lục về phía Tây biên cảnh phát động tấn công. Phía sau đi qua dài dằng dặc 30 năm chiến tranh. Cùng Tây vực chư quốc liên minh 10 năm đại chiến. Rốt cục ở trung thổ thế giới phía Tây cắn xuống một lỗ hổng. Thống trị một phương, trở thành tiếng tăm lừng lẫy tài bạo vương. Vượt qua phương Tây chư quốc liên minh phòng tuyến, liền có thể tiến vào một cái núi lửa khắp nơi trên đất. Khí hậu khô hạn cực nóng khu vực, nơi này nước tài nguyên cực kỳ thiếu thốn. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, mặt ngoài có thể nhìn thấy dòng sông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may đi qua không biết bao nhiêu năm sinh tồn diễn hóa. Bản thổ hoa màu lương thực đã tại ác liệt môi trường tự nhiên ở trong sinh ra nhất định chống hạn. Tính cùng chịu nhiệt tính, để sinh mệnh có trí tuệ nhóm có thể ở đây sinh sôi sinh tồn phát triển. Hình thù kỳ quái cổ bảo, dị chủng phong tình kiến trúc, trên đường phố thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khổng lồ cự nhân quái vật. Mà trên mặt khăn lụa trên đường phố người đi đường đối với cái này tập mãi thành thói quen. Cũng không thèm để ý, đây là một nhân loại cùng bọn quái vật cùng tồn tại quốc gia. Cũng là tài bạo vương chỗ chiếm cứ Hồng Long đế quốc. Từ khi mấy chục năm trước tài bạo vương công hãm nơi này sau, liền ở đây thành lập nên chính quyền. Cứ việc nghe đồn rằng tài bạo vương tính cách tàn bạo, dưới trướng quái vật quân đoàn cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng ở dưới trướng phạm vi lãnh địa bên trong AB Hebrew ngăn lại huy quái vật quân đoàn nhóm đem nhân loại nuôi nhốt trở thành tùy ý nuốt ăn dục vọng. Một ít vì cuộc sống bức bách phá sản nông dân, đào nô bắt đầu tiến vào cái này trong quốc gia sinh hoạt. Lại thêm lúc trước liên miên chiến tranh bên trong, những này bị tài bạo vương chỗ xâm chiếm địa vực bên trên tồn tại lúc đầu nhân loại. Chiến tranh qua đi bắt đầu sinh sản bắt đầu dần dần khôi phục. Tại quá trình này bên trong, một chút quý tộc con thứ, hoặc là bị thua quý tộc, kỵ sĩ các loại, vì tìm kiếm công danh tước vị, bắt đầu tiến vào Hồng Long đế quốc cảnh nội. Đồng thời đạt được tài bạo vương coi trọng, phân đất phong hầu quản lý địa phương, miễn cưỡng thành lập được một cái chính quyền. Cứ việc tại Hồng Long đế quốc bên trong sinh tồn đám người, so với tại địa phương khác cũng không có tốt đi nơi nào. Quý tộc áp bách, hàng năm muốn cho tài bạo vương cung phụng, cho những quái vật kia quân đoàn cung cấp. Khiến cho tầng dưới chót bình dân đều là dẫy giụa tại sinh tồn tuyến trên dưới. Bất quá, bởi vì hoàn cảnh địa lý quan hệ, Hồng Long đế quốc cảnh nội núi lửa liền khối, sinh ra không ít hoàng kim, bí ngân các loại khoáng sản tài nguyên, nương theo lấy cùng biên cảnh mậu dịch vào thành, còn vẫn có thể duy trì. Lúc này, Hồng Long đế quốc, tổ rồng, thật lớn núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới mấy ngàn mét, che đậy nửa cái bầu trời, mà ở trên đỉnh núi, thật lớn miệng núi lửa phun ra cuồn cuộn màu đen khói bụi, như là kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng chân trời, dung nham đỏ sậm, như là tinh hồng huyết dịch, theo cái kia miệng núi lửa bên trong chậm rãi tự biên giới đổ xuống mà ra. Đem núi lửa trên đỉnh phủ lên đến một mảnh nóng bỏng tinh hồng. Còn quấn thật lớn núi lửa chân núi, là từng mảnh tràn đầy dị vực phong tình thạch lũy kiến trúc. Lấy núi lửa mà trung tâm hướng phía bốn phía lan ra. Chỉ bất quá, tại cái này kỳ quái trong thành thị, ít có thấy cái gì người đi đường. Bởi vì, nơi này, là toàn bộ Hồng Long đế quốc trung tâm, cũng là tài bảo vương Hồng Long Abe Hebrew chỗ chiếm cứ xào huyệt. Khác biệt phương đế đô, tàn bảo tài bảo vương bệ hạ xuất hành thời điểm cũng sẽ không quản xung quanh những cái kia đụng lên tới con kiến chết sống. Cho nên núi lửa chung quanh những kiến trúc này, bất quá là kẻ có tiền hoặc là các quý tộc biểu thị ủng hộ biểu tượng mà thôi. Căn bản rất ít người sẽ ở lại đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.